Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463 liền ở ngươi phía sau. Hồng Văn chết giống cái hòn đá nhỏ đầu nhập biển rộng giống nhau. Căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Ngay cả biết Hồng gia người đều chỉ là thổn thức vài tiếng mà thôi. Đảo mắt liền ném tại sau đầu. Cảnh Vân chiêu này vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Hồng Văn. Bởi vậy Hồng Văn ra tai nạn xe cộ thời điểm Cảnh Vân chiêu trước tiên liền đã biết. Trong lòng buông một khối tảng đá lớn. Nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Hồng Văn muốn nàng mệnh. Hiện tại ném chính mình cũng là xứng đáng. Cảnh Vân chiêu buông di động, trong tay chính cầm cái một cái siêu siêu vẹo vẹo khăn quàng cổ. Trên bàn phóng đóng gói hộp nhưng thật ra xinh đẹp, nhưng cùng này khăn quàng cổ thật là chút nào không xứng. Không có trọng sinh phía trước, đang ở học tập cùng với việc nhà thượng đều cực kỳ xuất sắc. Nhưng cũng không có dệt quá khăn quàng cổ. Trọng sinh lúc sau tuy rằng có nạp linh ngọc, nhưng lão tổ tông trong trí nhớ sao có thể có loại đồ vật này. Liền cổ đại thêu hoa đều không có, càng đừng nói hiện đại châm dệt. Trước kia nhưng thật ra có gặp qua các bạn học mân mê quá thứ này, nhưng nàng đối này đó lại là nửa điểm hứng thú đều không có. Lần này mua một đống tuyến đoàn, hủy đi hảo chút thứ, lúc này mới hoàn thành một cái nhìn như còn tính bình thường tác phẩm. Này khăn quàng cổ hắc bạch giao nhau, nhìn qua có chút tục khí. Tưởng tượng đến vật như vậy treo ở Lê Thiếu Vân trên cổ, nàng cả người đều không tốt. Hơn nữa khăn quàng cổ rất nhiều địa phương đều lậu châm, nhìn qua giống cái thấp kém thủ công chế phẩm. Nếu là lấy đi ra ngoài giao hàng, sợ là giá kêu lại thấp cũng không ai nhiều xem một cái. Bất quá có lần này nếm thử, nàng cuối cùng phát hiện chính mình thật sự vô năng. Khuyết điểm money đem khăn quàng cổ nhét vào đóng gói hộp, Cảnh Vân chưa thở dài một hơi, nghĩ nghĩ không đi gặp Lê Thiếu Vân, mà là chuẩn bị đem này quà tặng hộp đưa cho Đỗ Lâm, làm hắn cái này hảo huynh đệ chuyển giao. Như vậy xấu đồ vật chính nàng nhưng lấy không ra tay. Cảnh Vân chiêu người vừa đến Ngự Thiên Tiên liền bị nơi này hỏa bạo sinh ý hoảng sợ. Này Ngự Thiên Tiên diện tích không nhỏ, nhưng lầu trên lầu dưới mấy trăm cái bàn lại là toàn mãn. Dù vậy như cũ có thể ngửi được những cái đó thức ăn mùi hương. So với địa phương khác hương vị hảo không ngừng nhỏ tí tẹo. Cảnh Vân chiêu rất ít lại đây. Ngày thường có chuyên gia đưa hóa, cũng không cần nàng riêng đi một chuyến. Bởi vậy trong ấn tượng, Ngự Thiên Tiên vẫn là có chút quạnh quẽ bộ dáng. Thế nào? Ngươi những cái đó nguyên liệu nấu ăn bán cho ta không tính lãng phí đi. Đỗ Lâm vội vàng xuống lầu nghênh đón. Vừa thấy đến nàng người, lập tức kiêu ngạo nói. Sinh ý như thế nào tốt như vậy? Xem bộ dáng này, chỉ sợ muốn vẫn luôn bận việc. Trong tiệm công nhân đều có thể chịu được. Tuy rằng ta này trong tiệm đồ ăn quý điểm, nhưng hương vị hảo. Giống nhau gia đình phần lớn đều sẽ nghĩ ăn Tết thời điểm ăn chút tốt. Làm sao tạm chấp nhận? Đỗ Lâm cười nói, khoa trương một chút nói. Hắn này tiệm cơm quả thực là phiêu hương mười dặm. Thậm chí còn có rất nhiều ninh thị hoặc là lân thị người tiến đến. Chuyên môn mua sắm hắn chiêu bài đồ ăn. Thanh danh đã chậm rãi đánh ra. Chờ này một trận vội sau khi xong, hắn liền chuẩn bị đầu nhập chi nhánh. Cảnh Vân chiêu gật gật đầu, trách không được gần nhất nguyên liệu nấu ăn tiêu hao lớn như vậy. Gần nhất nàng ở Ngự Thiên Tiên, nơi này kiếm tiền là phía trước vài lần, nguyệt nhập 20 vạn đều không ngừng. Đúng rồi, Đỗ đại ca, quay đầu lại ngươi thấy Lê Thiếu thời điểm thay ta đem thứ này đưa cho hắn. Cảnh Vân Chiêu có chút cứng đờ vươn tay. Đỗ Lâm sừng sốt, tổng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu biểu tình có chút mất tự nhiên. Tựa hồ thập phần biệt nữ giống nhau. Tiếp nhận đồ vật nhìn nhìn, trong túi đầu là cái hộp, chăng hẳn là cà vạt hoặc là khăn quàng cổ. Nhìn đóng gói, hẳn là vẫn là thập phần có phẩm vị kiểu dáng. Đỗ Lâm cười cười, vừa muốn mở miệng, liền chỉ vào cửa, nói, ta xem vẫn là chính ngươi đưa cho hắn đi. Nào, người liền ở ngươi mặt sau đâu. Ngoặc kép, hết chương.